Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Bách Quỷ Dạ Hành cùng Âm Ty đánh nhau nè. Phần đầu nhảy disco lời nói, đổi lấy bầy quỷ dừng lại xem thường, ngươi cũng đừng chà đạp Diêm La Vương ba chữ. Liền ngươi dạng này còn Diêm La Vương? Diêm La Vương muốn ngươi cái này cần tính. Địa phủ đã xong, ta sát, ngươi nếu là gọi Diêm La Vương, ngươi sẽ để cho ta đối Diêm La Vương ba chữ sinh ra hiểu lầm. Bầy quỷ ghét bỏ sắc mặt, phần đầu nhảy disco không phục nói, các ngươi lời nói này ta thật đau lòng, thật sâu nhói nhói tâm ta, ta phải uống bình âm khí bình ủ ấm ta thụ thương tâm. Nói, phần đầu nhảy disco xuất ra một bình âm khí bình, ngừng lại bỗng nhiên thông suốt bắt đầu uống. Uống xong về sau, phần đầu nhảy disco vuốt xuống khóe miệng, giống như là lau rượu bại. Thoải mái a, nhân sinh tam đại điều thú vị, tìm đường chết, hành hiệp trượng nghĩa, uống âm khí bình, ta đều hoàn thành, đã chết cũng không tiếc. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, phần đầu nhảy disco cuối cùng từ bỏ đối Diêm La Vương ba chữ trà đạp. Một bên khác, đạo sĩ nội ứng cũng tải kích động, Bách Quỷ Dạ Hành, nổi danh. Lúc này đạo sĩ nội ứng, nó khôn khéo khí chất thêm ra từng tia hèn mọn. Ở bên kia hèn mọn cười, không biết rõ đang suy nghĩ gì, lẩm bẩm nói, Bách Quỷ Dạ Hành nổi danh. Đầu kia đầu khẳng định cũng sẽ biết rõ a. Đầu lĩnh nếu là biết rõ ta là Bách Quỷ Dạ Hành một thành viên sẽ là biểu tình gì? Hắc hắc, Tử Vu Vụ Mai các loại quỷ đồng dạng tại kích động, lẫn nhau trò chuyện, Bách Quỷ Dạ Hành, nổi danh sự tình. Bầy quỷ nói chuyện hành động, Vương Bình bên cạnh Hồ Giao nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm thán vạn phần. Vương Bình tiên sinh a, ngươi cái này trong lúc vô tình làm ra cái không thể nào quỷ quái tổ chức a. Người khác không rõ ràng, Hồ Giao thế nhưng là rất rõ ràng. Bách Quỷ Dạ Hành sáng lập đơn thuần Vương Bình trong lúc vô tình cử động. Vương Bình buôn bán dương khí bình cho Hảo Quỷ Lộng Quyền nhóm thành viên. Hảo Quỷ Lộng Quyền nhóm thành viên vì mua âm khí bình thành đoàn, vay tiền ra ngoài hứng thú làm cái Bách Quỷ Dạ Hành. Không có nghĩ rằng, lúc ấy cử chỉ vô tâm, lại thành hôm nay như vậy uy danh. Có thể nói, đây là giết, độc, dẫn phát Bách Quỷ Dạ Hành thành lập. Hồ Giao tin tưởng, cái này nếu là đem Bách Quỷ Dạ Hành thành lập nguyên nhân nói ra, tuyệt bức không có người sẽ tin. Đầu ngươi, đắm chìm trong Bách Quỷ Dạ Hành nổi danh bên trong Vương Bình. Nó hình như có nhận thấy. Sắc mặt kinh ngạc ở, tại bầy quỷ nhỏ không thể thấy tình huống dưới, Vương Bình móc ra nguyện vọng lão đầu huy chương. Lúc này, nguyện vọng lão đầu huy chương lưu chuyển hào quang, đây là có âm ti tà dị tại phụ cận biểu hiện. Thấy thế, Vương Bình thần sắc quỷ dị, phụ cận có âm ti, tự mình gặp được âm ti, cẩn thận cảm ứng. Vương Bình nhìn hướng cách đó không xa phía đông phương hướng, mở miệng nói, ta cảm thấy bên kia có mãnh liệt dương khí ba động. Nguyên nhân chính là Bách Quỷ Dạ Hành nổi danh mà hưng phấn. Phần đầu nhảy disco các loại quỷ nghe xong, lập tức đến tăng vọt nhiệt tình, có âm khí ba động, vậy chính là có quỷ làm sùng. Lên, đi đi đi, đuổi quỷ đi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình thế giới, quán triệt yêu cùng chân thực tà ác, đi, đuổi quỷ đi lên, lão thiết nhóm, làm việc á, bắt đầu làm việc. Hiện tại bầy quỷ đối với hành hiệp trượng nghĩa, vui chết không mệt. Ngoài ba cây số, một sắp phá rỡ khu dân cư cách đó không xa, giờ phút này, chính vào nửa đêm. Chung quanh bởi vì phá rỡ mà không ở lại, yên tĩnh đáng sợ, mây lúc có hừng hực quang mang rượu lên, giống như là có một viên chói mắt sao trời tại mặt đất trượt, cực tốc hướng về bên này mà tới. viên kia lóa mắt sao trời là một người, toàn thân tản ra giạt rào sáng chói hạo nhiên chính khí. Khí tức cuồng bạo, những nơi đi qua áp bách đến không khí mang theo trận trận âm bạo. Đây là tên chừng 50 tuổi nam nhân, khuôn mặt cương nghị, người mặc một thân ngắn tay trang phục, hai tay trần trụi bên ngoài, trên cánh tay đâm vào một cái đường chữ. Nếu như Vương Bình ở đây, nhất định có thể nhận ra nam nhân này. Hắn là trước kia Vương đội trưởng mời tự mình đi bằng thành chính phủ nhân sĩ tổng bộ, cho mình giải thích cao cường tráng quỷ khai ra manh mối thời điểm. Vương đội trưởng đề cập qua đường thiếu tướng, vị kia phụ trách điều tra, diêu đồng sự kiện, chính phủ cao thủ. Không chỉ là đường thiếu tướng ở đây, sau người cách đó không xa Vương đội trưởng, cùng đem các loại 5 vị đuổi quỷ nhân sĩ theo sát phía sau. Hướng về bên này khu vực chạy tới, lâm đến mảnh này không người khu dân cư. Đường thiếu tướng nhíu mày, nhìn quanh chu vi, hạo nhiên chính khí mênh mông cuồn cuộn, đáng chết, mất dấu. Đường thiếu tướng ngữ khí bực bội, theo sát đi lên Vương đội trưởng bọn người vừa lúc nghe được nó lời nói. Nhào nhào lộ ra trầm thấp sắc mặt, đường thiếu tướng thật xin lỗi, có được Tam Dương người bị âm ti tà dị mang đi là ta vấn đề. Ta không có thời khắc cảnh giác cho âm ti tà dị lợi dụng sơ hở. Một tên đuổi quỷ nhân sĩ tự trách, nói, nguyên lai, từ đường thiếu tướng tiếp nhận, diêu đồng sự kiện, về sau. Đường thiếu tướng vẫn luôn đang truy tra liên quan tới âm ti vì sao bắt có được âm hỏa. Tam Dương người nguyên nhân, gần nhất đường thiếu tướng điều tra có một ít mặt mày. Hắn đem lực chú ý tụ tập tại một tên có được Tam Dương trên thân người. Thông qua điều tra ra dấu vết để lại, đường thiếu tướng phán đoán âm ti vô cùng có khả năng đối tên này có được Tam Dương người hạ thủ. Vì thế, hắn hướng chính phủ nhân sĩ bộ phận xin điều hành, phái tới 5 tên thực lực hàng đầu Vương đội trưởng 5 người đến đây hỗ trợ. Trực ở lại đơn vị tên này có được Tam Dương người. Muốn biết rõ, bát kỳ địa ngục một chuyện, làm cho Hoa Hạ quốc các loại ký tên đồng minh thỏa thuận các quốc gia cực độ coi trọng âm ti. Lần này đường thiếu tướng điều tra, hoặc sẽ thành một cái đột phá khẩu. Bởi vậy, trông coi tên này có được Tam Dương người là nặng bên trong bên trong. Chính phủ nhân sĩ phái tới Vương đội trưởng những này sắp tu ra hạo nhiên chính khí người. Vatican cũng phái tới đem đến giúp trợ, liên tiếp 10 ngày trông coi tên này có được Tam Dương người. Kết quả đừng nói là âm ti quỷ, một điểm dùng tay tĩnh cũng không có. Không khỏi, Vương đội trưởng bọn người tưởng rằng không phải suy đoán có sai. Cái này có được Tam Dương người cùng âm ti không có có quan hệ. Âm ti căn bản không có ý định đối với người này ra tay. Ngay tại Vương đội trưởng các loại người sinh ra loại ý nghĩ này, sinh ra thư giãn tâm thời điểm, hôm nay tên kia phụ trách trông coi đuổi quỷ nhân sĩ. Bởi vì thư giãn rời đi một lát, âm ti xuất hiện cũng mang đi có được Tam Dương người cứ việc kịp thời phát hiện. Đường thiếu tướng dẫn người một đường truy kích tới, nhưng từ trước mắt tình huống để phán đoán, bọn hắn mất dấu âm ti tà dị. Chuyện này không phải ngươi vấn đề, là ta cũng thư giãn. Ta sớm cái kia nghĩ đến âm ti vẫn luôn tại. Bọn hắn chỉ là đang chờ đợi cơ đường thiếu tướng không có trách cứ người này. Lên tiếng nói, hai người các ngươi một tổ, phân tán ra đến lục soát xuống phụ cận. Chú ý lẫn nhau biệt ly quá xa. Bất cứ lúc nào thông tin, nếu như phát hiện có âm ti tà dị tung tích, lập tức báo cáo, rõ, Vương đội trưởng bọn người ngạch thủ, riêng phần mình hướng về mảnh này khu vực lục soát. Oanh, bọn hắn mới vừa phóng ra bộ, 3 tiếng vang vang lên, đường thiếu tướng bọn người cùng nhau nhìn về phía không người khu dân cư, là kia âm ti tả dị khí. Tức, đi theo ta, không có bất cứ chút do dự nào. Đường thiếu tướng mang Vương đội trưởng bọn người cực tốc hướng về tiếng vang chỗ tiến đến. Không bao lâu, Đường thiếu tướng bọn người đuổi tới hiện trường. Sát na thất thần. Cái này, hiện trường, bọn hắn nhìn thấy âm ti tà dị, còn chứng kiến cái khác quỷ. Âm ti tà dị đang cùng một cái toàn thân tràn ngập tại âm khí dưới. Có vĩ ngạn dáng người tà dị chiến đấu. Cái đó là Bách Quỷ Dạ Hành. Vương đội trưởng đám người nhìn về phía vĩ ngạn dáng người tà dị. Còn có ở một bên quan sát một đám lệ quỷ. Theo vĩ ngạn tà dị tạo hình, cùng đám kia lệ quỷ có một cái tiểu la lị quỷ. Vương đội trưởng nhận ra bọn này quỷ không phải là gần nhất huyên náo xôi trào có Bách Quỷ Dạ Hành. À, nhìn trước mắt cảnh tượng, vương đội trưởng bọn người ngây người, kinh lẩm bẩm lên tiếng. Bách Quỷ Dạ Hành cùng âm ti đánh nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.